Bát gia tái thế. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó bây giờ đang theo dõi anh ta. Nếu anh ta không đòi được tiền thì vị đại ca ở dưới lầu sẽ đích thân đi lên. Chỉ là một thằng nhóc 20 mấy tuổi mà thôi. Thái Dũng căn bản không thèm đếm xia. Từ đầu đến giờ, anh ta còn không thèm hỏi tên đối phương là gì. Cho dù đấm đá giỏi thì đã sao. Một mình hắn có thể đánh lại 20-30 người chắc. Hơn nữa, thằng nhóc như này, anh ta có thể tự mình giải quyết. Này nhóc, bây giờ mày lập tức tự chặt đứt 2 tay sau. Đó chuyển tiền vào thẻ cho tao. Nếu không, Thái Dũng đưa tay ra sau lấy một cây mã tấu đặt trên bàn trà. Sau đó châm thuốc, phì phèo nhả khói. Một đôi mắt u ám nhìn Trần Đức qua làn khói thuốc. Tiếp tục nói, cây mã tấu này đã bên cạnh tao 15 năm. Trong 15 năm qua đã có 78 người bị nó chặt đứt tay, 136 người bị chặt đứt chân, 373 người bị đâm xuyên. Nhóc à, nếu mày là một người thông minh thì nên biết mình phải làm gì tiếp theo. Thái Dũng lặng lẽ ngồi hút thuốc, đợi Trần Đức đưa ra lựa chọn. Một người trẻ tuổi như vậy, anh ta đã xử lý quá nhiều. Chỉ cần dọa bừa vài câu, có đứa nào không sợ hãi mà ngoan ngoãn đưa tiền. Huống hồ, anh ta thực sự không phải đang dọa Trần Đức. Bây giờ anh ta đã đến bước đường cùng. Nếu không lấy được số tiền này thì từ nay về sau không những không thể tồn tại ở khu vực này mà còn rất có khả năng bị đánh gãy tay chân. Nếu Diêm Thanh Nhã dám không đưa tiền, anh ta sẽ kéo Diêm Thanh Nhã cùng gặp hỏa. Dù sao thì cũng không còn con đường nào nữa. Thêm một Diêm Thanh Nhã, thêm một thằng oát con thì có là gì. Tôi sẽ đưa tiền. Thái Dũng, anh đừng hại người vô tội. Diêm Thanh Nhã hoảng sợ nói. Tôi đã gọi người đến xem căn nhà này và nhà của tôi rồi. Chỉ cần tôi lên tiếng, bọn họ có thể lập tức ký hợp đồng thanh toán ngay. Cô ta không muốn Trần Đức bị cuốn vào chuyện gia đình của cô ta. 6 triệu, cô ta bán nhà đi sau đó nỗ lực làm việc chăm chỉ, không chừng có thể gom đủ. Xem như cô biết điều. Thái Dũng cười khẩy, đàn bà, chính là đàn bà, nhát như thỏ đế, mới dọa một tí đã có thể lấy được tiền rồi. Loại đàn bà này bình thường không có tác dụng gì cả, nhưng làm ATM cũng được phết. Được rồi, anh nhất định không được ra tay. Tôi sẽ gọi người mua nhà đến đây ngay. Sắc mặt Diêm Thanh Nhã tái mét, cô ta lấy điện thoại di động ra, đang định gọi người đến ký hợp đồng. Đúng lúc cô ta chuẩn bị nhấn nút gọi thì bị Trần Đức túm chặt tay. Đưa tiền cho loại rác rưởi này còn không bằng đem đi đốt, ít nhất còn có thể soi ấm. Tay Diêm Thanh Nhã run lên. Trần Đức đã lấy điện thoại khỏi tay cô ta, sau đó mỉm cười bước đến chỗ Thái Dũng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây mã tấu đầy tuổi tác. Anh có thể cầm nổi cây mã tấu này không? Sắc mặt Thái Dũng ngày càng trở nên u ám, trong mắt lóe lên một tia hung hãn. Người thanh niên này thật sự là đang khiêu khích anh ta mà. Trước mặt mấy thằng đàn em, nếu như anh ta còn không làm gì đó thì sau này sao mà chỉ huy người khác được. Đệt mẹ, tao giết chết mày. Thái Dũng vứt đầu lọc thuốc lá xuống, đưa tay về phía mã tấu. Cách chương